khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phần 46, đặc biệt là béo quý tộc, hắn đi vài bước liền ồn ào quá mệt mỏi quá hắc. Trực tiếp ở bậc thang ngồi xuống không muốn đi, bốn người vì cái gì đến bây giờ liền lầu một cũng chưa hạ đến, này mập mạp có rất lớn nguyên nhân, là Ký Tuyết ngừng lại. Đối mặt sau lại một lần gào thét lớn không làm béo quý tộc quát. Chạy nhanh cho ta đi. Ngươi nếu là muốn chết ở chỗ này kia tùy ngươi liền. Chúng ta không bao giờ sẽ quản ngươi. Béo quý tộc rầm gì nói. Vì cái gì ta phía trước muốn đi theo các ngươi ra tới. Sớm biết rằng ta liền ngốc tại trong phòng đám người cứu ta, ở trong phòng ngươi chỉ sợ đã sớm chết thành thịt khối. Hút cho ta xuống dưới. La Ký Tuyết quả thực hận không thể xông lên đi hung hăng tấu chết này mập mạp, nhưng mà hiện tại. Chung quanh một mảnh đen nhánh, thang lầu lại cực kỳ hẹp hòi. Căn bản vô pháp đi đến béo quý tộc bên người, mặc kệ là Diêu Hướng Minh vẫn là La Ký Tuyết đều lấy. Người này không một chút biện pháp, béo quý tộc tự hồ đã cảm giác được này hai người ở vô hạn dung. Tung hắn. Vô luận như thế nào mắng đều không có ném xuống hắn. Dứt khoát trực tiếp ngồi ở thang lầu thượng bất động. Hét lên, các ngươi làm ta nghỉ một lát. Ta mệt mỏi quá, đi không đặng, quá một lát lại đi, dựa. La Ký Tuyết đều bị tức giận đến trực tiếp mắng thô tục. Nhưng cũng hoàn toàn không có cách nào, nàng quả thực hận chết thế giới này. Vì cái gì muốn cho bọn họ bảo hộ loại này rác rưởi? Nàng quả thực đều hoài niệm khởi cái thứ nhất thế giới. Thế giới kia tuy rằng phi thường khủng bố, lệ quỷ cũng thực ghê tởm hung tàn, nhưng tốt xấu không cần chịu loại này khí a. Béo quý tộc nhìn La Ký Tuyết hai người quả nhiên lại một lần dừng lại. Đắc ý mà hừ hừ hai tiếng, dùng tự phụ lại ghê tởm làn điệu nói, chỉ cần các ngươi có thể làm ta tồn tại đi ra ngoài. Ta liền đưa các ngươi lâu đài này như vậy đại ruộng tốt. Này thù lao có thể đi. Này thái độ quả thực chính là trực tiếp đem Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết hai người xem thành. Vì câu tiền quyền mà nỗ lực che chở hắn rác rưởi đối đãi. Hai người vô luận như thế nào đều nhịn không được Diêu Hướng Minh trực tiếp quát. Lan, ai muốn ngươi về điểm này đồ vật? La Ký Tuyết nói tiếp. Ông ngươi về điểm này đồ vật đi tìm chết đi. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi như vậy tham lam sao? Tiền lại nhiều cũng không có tôn nghiêm cùng vui sướng quý giá. Hơn nữa các ngươi kia tiền, đều là từ bình dân trong tay cướp đoạt đi. Dùng người khác tiền mồ hôi nước mắt tới hưởng lạc, đem chính mình vinh hoa phú quý thành lập ở vô số bình dân thi cốt thượng. Như vậy vị trí ngồi ngươi không khiếp đến hoảng sao? Báo ứng tổng hội tới. Hiện tại cái này lâu đài chính là ngươi báo ứng. Béo quý tộc thật lâu không có trả lời. Nửa ngày hắn mới nghi hoặc ra tiếng. Hỏi, này liền kỳ quái, các ngươi không phải cũng là quý tộc sao? Không cũng dùng bình dân tiền mồ hôi nước mắt. Nói lên người khác tới nhưng thật ra nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chính mình đâu? Thật khôi hài, ngươi. La Ký Tuyết nói không ra lời. Nói thêm gì nữa bọn họ thân phận tất nhiên sẽ bị hoài nghi, hiện thực chính là như vậy nghẹn khuất. Bọn họ sắm vai chính là trong quý tộc một viên, đích xác không có tư cách đi mắng mặt khác NPC. Huống hồ này đó NPC còn đều không phải chân nhân. Loại này ghê tởm tính cách, phỏng chừng cũng chỉ là chế tạo ra tới khí bọn họ, La Ký Tuyết gắt gao nắm chặt nắm tay. Móng tay đều chọc vào lòng bàn tay. Nàng quả thực cảm thấy chính mình sắp bị ghê tởm chết. Sắp bị tức giận đến nghẹn ra nội thương, Diêu Hướng Minh tại đây loại thời điểm cư nhiên ngoài ý. Muốn bình tĩnh xuống dưới, hắn bắt lấy La Ký Tuyết bả vai, nhẹ giọng nói, gửi tuyết muội tử, bình tĩnh một chút, nói không chừng cái này NPC chính là bị thiết kế tới ghê tởm chúng ta. Chúng ta càng sinh khí, cao đẳng tồn tại liền càng vui vẻ. Mặc kệ thế nào đừng mắc mưu, La Ký Tuyết tức giận đến đôi mắt đều có điểm đỏ lên. Nàng hít sâu vài hạ, đem hờn dỗi áp xuống, xoay người liền tiếp tục đi xuống dưới, Diêu Hướng Minh lo lắng mà nhìn hắn một cái. Sau đó đối mặt sau hai cái NPC lạnh lùng nói. Mặc kệ các ngươi cùng không theo kịp, dù sao chúng ta đi rồi, hai người một bên tiểu tâm đi phía trước đi. Một bên chú ý mặt sau động tĩnh, bọn họ mệnh buộc ở này đó ghê tởm NPC trên người. Lại bực bội muốn đánh chết béo quý tộc, cũng không cần thiết đem chính mình bao gồm Kiều Nguyên hai người tánh mạng cấp đáp đi vào, bọn họ. Không đi phía trước đi bao lâu, phía sau hai cái NPC cũng chậm rãi theo đi lên. Quả nhiên này hai NPC cũng vẫn là coi trọng chính mình mạng nhỏ. Diêu Hướng Minh hai người nếu là thật không để ý tới bọn họ cũng hoảng, cũng sẽ theo kịp. La Kỳ Tuyết yên lặng tại nội tâm nôn mửa vài tiếng. Tiếp tục vươn chân hướng phía trước phương dò đường, nhưng lúc này đây nàng trực tiếp dẫm tới rồi một khối kiên cố đồ vật thượng. Chân hướng bên cạnh xem xét cũng không có dẫm không, ân. Không có thang lầu, chúng ta đây là đến chỗ nào rồi? Nàng hướng phía trước đi rồi hai bước, phát hiện nơi này là tảng lớn đất bằng, nhưng chung quanh như cũ một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy, Diêu Hướng Minh cũng đi xuống tới. Chậm rãi sờ soạng một chút chung quanh, nơi này tựa hồ là một cái hình trụ hình phòng. Chung quanh đều là viên hình cung vách tường, tựa hồ là thẳng thượng thẳng tiếp theo nối thẳng đến bọn họ vừa mới bị mang tiến lúc đầu điểm chỗ. Đó, nơi này có chỗ nào có thể đi ra ngoài sao? Sẽ không ra không được đi, La Kỳ Tuyết chuyển động nửa ngày. Cũng không phát hiện có xuất khẩu hoặc là có cơ quan bộ dáng, không biết. Nơi này hảo hắc, cái gì cũng thấy không, Diêu Hướng Minh có điểm sốt ruột. Nhưng hắn ở trên vách tường sờ soạng ban ngày cũng không gặp khe hở. Vách tường tất cả đều vô cùng trơn nhẵn, kia làm sao bây giờ? Chúng ta một lần nữa đi lên hướng lên trên đi. La Kỳ Tuyết có chút nôn nóng, nàng đôi tay duỗi trong người trước không ngừng sờ soạng. Đột nhiên sờ đến ấm áp nhân thể, ai a? Đừng chống đỡ, nhưng mà đối phương lại không có đáp lại. Hơn nữa vẫn luôn quỷ dị mà đứng ở tại chỗ bất động, La Kỳ Tuyết trong lòng có chút phát mao. Ngẩng đầu nhìn một chút phát hiện người này trên đầu có hình tam giác đánh dấu sau tức khắc nhẹ. Nhàng thở ra, có chút tức giận mà tiếp tục nói. Đừng giả thần giả quỷ, tránh ra, còn có nghĩ đi ra ngoài. Đối phương như cũ không có trả lời. La Kỳ Tuyết ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp bên cạnh Diêu Hướng Minh theo thanh âm nhìn về. Phía La Kỳ Tuyết nơi phương hướng, hỏi, làm sao vậy, cười tuyết muội tử, không biết, có người che ở ta phía trước. La Kỳ Tuyết trả lời, Diêu Hướng Minh nghe xong lời này. Đầu óc còn không có bắt đầu tự hỏi, lại theo bản năng nói thẳng, tránh ra, cách hắn xa một chút. La Kỳ Tuyết ngẩn người. Ngay sau đó nghe theo Diêu Hướng Minh kiến nghị, nâng lên chân chuẩn bị lui về phía sau, nhưng mà nàng một bước còn không có tới kịp rời khỏi. Đột nhiên liền nghe thấy trước người truyền đến kim loại thanh âm ơ siêu thanh âm kia cùng đao ra. Khỏi vỏ thanh âm phi thường tương tự, lệnh nàng nháy mắt lông tơ dựng ngược, nàng lập tức xoay người muốn chạy. Lại nghe tới rồi thứ gì phá không mà đến thanh âm. Cánh tay thượng truyền đến kịch liệt đau đớn, a, nàng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, chạy nhanh duỗi tay bưng kín miệng vết thương, gắt gao ấn trụ cầm máu, Diêu Hướng Minh nghe được nàng tiếng kêu. Nháy mắt cảnh giác lên, chiều nàng phương hướng nhào tới, cười tuyết muội tử, làm sao vậy, có người cầm đao chém ta cánh tay, La Kỳ Tuyết cũng hướng tới Diêu Hướng Minh chạy qua đi. Nhưng nàng nghe được tiếng bước chân, mặt sau người nọ cũng đuổi theo lại đây, lại có vũ khí sắc bén tiếng xé gió truyền đến, nàng trái tim bang bang thẳng nhảy. Nhưng trong dự đoán đau đớn lại không có truyền đến, Diêu Hướng Minh cùng nàng đi ngang qua nhau. Trực tiếp nhằm phía cầm đao hành hung người, La Kỳ Tuyết nghe được thân thể tiếng đánh cùng một. Tiếng kêu rên, người không sao chứ? Nàng ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm hai cái phù không hình tam giác đánh dấu. Hiện tại này hai cái hình tam giác đều ở tiểu biên độ mà di động. Tựa hồ hai người chiến đấu ở cùng nhau, mà nàng phía sau một cái khác hình tam giác nơi vị trí. Truyền đến NPC thanh âm, NPC hoảng sợ nói. Phát sinh chuyện gì, có thứ gì ở, người tới a, cứu cứu ta, này không phải béo quý tộc thanh âm, mà là một vị khác NPC thanh âm siêu kia đại biểu cho. Hiện tại cùng Diêu Hướng Minh chiến đấu ở bên nhau người là béo quý tộc. Hắn vì cái gì muốn đột nhiên rút đao tương hướng? Bởi vì bọn họ phía trước đã xảy ra khóe miệng. Bởi vì chán ghét bọn họ hai cái. Vẫn là có khác mặt khác nguyên nhân. La Ký Tuyết nhanh chóng tự hỏi. Lại như cụ có chút không biết làm sao, trong bóng đêm thực mau truyền đến Diêu Hướng Minh thanh âm. Ta không có việc gì. Nhưng là gia hỏa này sức lực thật lớn. A, ngoại tao, ta bị chém tới, a. Không có việc gì đi. La Ký Tuyết thanh âm đều mang lên một ít khóc nức nở, nàng cái gì đều nhìn không thấy. Gấp cái gì cũng vô pháp giúp, bị nhốt ở một cái như vậy nhỏ hẹp địa phương gặp được cầm đau người. Cực kỳ nguy hiểm mơ siêu cần thiết nghĩ cách chạy đi. Chính là nàng đã sớm dọc theo vách tường sờ soạng một vòng. Cũng không có sờ đến bất cứ thứ gì. Liền nói khe hở đều không có, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể vây ở chỗ này mặt cùng béo quý tộc chết. Đấu, La Ký Tuyết nghe trong bóng đêm truyền đến vật lộn thanh. Diêu Hướng Minh tựa hồ còn rất có lực lượng, khả năng không có bị thương đến yếu hại, nhưng là càng kéo đi xuống tình huống liền sẽ càng không xong. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Cái trán chảy ra mồ hôi một giọt theo nàng gương mặt đi xuống chảy. Nàng gấp đến độ có chút muốn khóc, đầu óc một mảnh hỗn độn, cái gì đều không nghĩ ra được, nàng chung quy vẫn là vô pháp giống Kiều Nguyên giống nhau bình tĩnh thông minh sao? La Ký Tuyết duỗi tay lau một phen mồ hôi trên trán, bắt đầu có chút ủ rũ, mồ hôi nước mắt hồ đến nàng nửa bên mặt đều là. Gió thổi qua tới trên má có chút lạnh cả người, này lạnh lẽo quả thực lạnh tiến nàng trong lòng, từ từ. Lạnh, phong, nàng nháy mắt phản ứng lại đây. Nội tâm khói mù bị mừng như điên sở thay thế. Nếu có phong có thể thổi vào tới, kia đại biểu nơi này nhất định có khe hở thậm chí thông đạo. Nơi đó rất có thể chính là xuất khẩu. La Ký Tuyết kinh hỉ đến liên thủ trên cánh tay đau đớn đều quên mất. Vụng về mà duỗi cổ đi dùng mặt cảm thụ thổi vào tới phong. Thực mau liền phát hiện. Này phong là từ nàng đỉnh đầu nghiêng phía trên thổi vào tới, nàng vươn tay. Phía trước là một mặt vách tường, nhưng đôi tay hơi chút hướng về phía trước, nàng liền sờ đến trên vách tường một chỗ trống. Nơi này có một chỗ hình tròn động, người có thể chui vào đi, La Ký Tuyết sốt cuộc không rảnh lo chính mình thương. Duỗi tay bái trụ cửa động bên cạnh, chậm rãi dùng sức bò đi lên, chui vào cái này trong động. Trong động có gió nhẹ nhẹ nhàng thổi quét tiến vào, mà cuối có một ít ánh sáng, nàng lập tức kích động mà xoay người. Đối cách đó không xa như cũ ở di động một cái tiểu tam giác hình nói. Mau tới đây, xuất khẩu ở chỗ này. Tác giả có lời muốn nói, có nghi hoặc có thể vấn đề nha. Tóm lại hết thảy đều sẽ ở lúc sau nội dung chung giải đáp tương đương so tâm tương đương đúng rồi. Tác giả ngày mai muốn đi tiếp một con đáng yêu huyền phượng anh vũ điểu bảo bảo về nhà tương đương ở chỗ này. Tu thập một chút điểu bảo bảo tên. Cầu đơn giản lưu loát dễ đọc tương đương sẽ ở bình luận khu phát bao lì xì nha. Hy vọng điểu bảo khỏe mạnh mà lớn lên. Chương 55 Diêu Hướng Minh trong bóng đêm gắt gao nhìn thẳng phía trước hình tam giác đánh dấu. Phòng bị tùy thời khả năng phát lại đây địch nhân, quanh mình ám đến liền một tia ánh sáng đều không. Có, hoàn cảnh này đôi mắt cơ bản không có tác dụng, hoàn toàn vô pháp thấy địch nhân động tác, nhưng may mắn lúc này trước mắt hắn đều không phải là hoàn toàn hắc ám. Trong bóng đêm, hắn có thể thấy mấy cái thấy được hình tam giác đánh dấu. Đây là đến bây giờ mới thôi đạo cụ phát huy lớn nhất tác dụng. Hắn có thể nhìn đánh dấu biết địch nhân vị trí, lúc sau lại bằng vào phong phú thân thể kinh nghiệm. Chiến đấu, Diêu Hướng Minh có thể theo bản năng phán đoán ra đối phương khả năng sẽ từ cái gì phương hướng. công kích lại đây, cái này giấu ở trong bóng đêm địch nhân phi thường đáng sợ. Sức lực cùng tốc độ đều là trước đây chưa từng gặp. So lúc trước, ở cô nhi viện nhìn thấy lệ quỷ đều phải hung tàn một ít, chỉ một cái đối mặt. Diêu Hướng Minh đã bị đối phương lưỡi dao đâm xuyên qua cánh tay. Này vẫn là Diêu Hướng Minh chuẩn xác tiến hành rồi phòng ngự kết quả. Nếu hai tay của hắn không có che ở trước ngực, giờ này khắc này bị đâm thủng chính là hắn trái tim. Siêu Diêu Hướng Minh dị thường bình tĩnh. Mặc cho cánh tay chảy xuôi máu tươi, như cũ dùng cánh tay che ở chính mình trước người. Tựa hồ cánh tay thượng sỏ xuyên qua miệng vết thương đối hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng, hắn đè. Thấp thân thể phóng nhẹ động tác, trong đầu hiện lên Kiều Nguyên giao cho hắn tác chiến phương pháp. Bảo trì bình tĩnh, không cần làm bừa ngạnh làm, muốn tự hỏi như thế nào đối địch vừa mới qua hai chiêu. Siêu Hướng Minh liền phát hiện chính mình lấy làm tự hào lực lượng đều không phải địch nhân đối thủ. Cho nên tuyệt đối không thể đủ cùng người này đánh bừa. Đến tìm kiếm đến địch nhân nhược điểm, mới có một đường sinh cơ. Kỳ thật này duỗi tay không thấy năm ngón tay hoàn cảnh hẳn là ngược lại là. Hắn có lợi nhất điều kiện mới đúng. Rốt cuộc hắn có thể thông qua hình tam giác phát hiện đối phương vị trí. Nhưng đối phương phỏng chừng chỉ có thể bằng vào thanh âm tới phán đoán hắn đi nơi nào, cho nên hắn hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này, tay chân nhẹ nhàng tận lực rơi chậm lại thanh âm né tránh công kích của địch nhân. Che giấu tiến trong bóng đêm, làm địch nhân tìm không thấy chính mình không thể nào xuống tay, Siêu Hướng Minh như vậy nghĩ. Miêu thân thể chậm rãi về phía sau lui, đừng nhìn hắn khổ người rất đại, nhưng động tác cũng đủ nhanh nhạy. Nhón chân về phía sau lui cư nhiên không có kinh động địch nhân, nhưng địch nhân cũng thực mau phản. Ứng tới rồi hắn thay đổi một cái chiến thuật, vội vàng về phía trước đột nhiên đâm mạnh một chút, lại thứ gì cũng chưa thọc đến. Siêu Hướng Minh trực tiếp xoa thân thể hắn đi qua, ẩn vào trong bóng đêm. Siêu đại biểu cho địch nhân tiểu tam giác hình đang ở tại chỗ đánh chuyển. Thuyết minh địch nhân đang ở chuyển động thân thể mọi nơi tra xét. Hắn mưu kế thành công thực thi, Siêu Hướng Minh trong lòng phi thường cao hứng, hắn trở về lúc sau cần thiết hảo hảo cảm ơn Kiều ca. Bằng không lấy hắn tính tình, loại này thời điểm liền cùng địch nhân ngạnh kháng. Hết chương.